Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 39, cực tốc chạy trốn, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt bên này dẫn người nhanh chóng trang lấy năng lượng tinh thạch. Một bên khác Phương Thiên Hòa cũng mang theo Võ Nham. Tại toàn bộ năng lượng phòng bên trong bận rộn, bọn họ xuất ra nguyên một đám giống như máy tính giờ đồng dạng đồ vật. Dựa theo quy luật nhất định, bày đặt tại nguồn năng lượng phòng mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau đó lại lấy ra nhét vào thủ pháo viên đạn. Cùng những thứ này, máy tính giờ, tương liên, nhìn đến đây, Lâm Tinh Hải liền đại khái hiểu. Bọn họ hẳn là tại chế tác bom, làm toàn bộ năng lượng phòng bên trong. Thả chừng 100 mai thủ pháo viên đạn về sau, Lâm Tinh Hải cũng cảm giác được có chút tê cả da đầu. Những thứ này thủ pháo viên đạn đừng nhìn hình thể nhỏ, nhưng uy lực lại có thể so với 20 thế kỷ súng lựu đạn. 100 mai súng lựu đạn nếu như đồng thời nổ tung lời nói, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì một cái cỡ trung tên lửa. Tối hậu Phương Thiên Hòa theo ba lô bên trong, trịnh trọng lấy ra một cái hình bầu dục quả cầu kim loại. Những thứ này kim loại bóng tại ấn nút khởi động về sau, cấp tốc bắn ra từng cây máy móc đủ chi. Sau đó đứng thẳng lên, thì giống như là một cái kim loại chi chu đồng dạng. Cái này kim loại chi chu bụng, có hồng quang tại lóe lên, mà theo những thứ này hồng quang chớp động, phân bố tại nguồn năng lượng phòng bên trong những cái kia máy tính giờ cũng bắt đầu lóe lên hồng quang. Rất nhanh tất cả hồng quang lấp lóe tần suất đều bảo trì nhất trí. Điều chỉnh thử tốt, một cái y hình chi chu bom, lại phối hợp nhiều như vậy thủ pháo viên đạn, đầy đủ cái kia biến dị zombie uống một bầu. Lúc này Phương Thiên Hòa mới thở dài một hơi. Nếu như hắn tính cảnh giác không cao, không có trước tiên chạy ra nguồn năng lượng phòng, có lẽ có thể nổ chết. Võ Nham nói bổ sung, tại đoàn lính đánh thuê bên trong, La Kiệt là kiêm chức hacker, mà Võ Nham thì là kiêm chức bom chuyên gia. Cái kia đi nhanh đi. Trong nội tâm của ta luôn có một loại chip bông cảm giác. Lúc này một bên Từ Hải Thủy cũng mở miệng. Hắn trực tiếp thi triển ra lang nhân dị năng, cầm lấy hai cái xếp điệt dương, liền đi ra ngoài. La Kiệt cũng cấp tốc đem công cụ thu hồi đến tác chiến bên trong túi đeo lưng, đồng dạng nhấc lên hai cái xếp điệt dương. Lâm Tinh Hải vốn là muốn giúp đỡ cầm một cái xếp điệt dương, nhưng lại phát hiện thứ này có thể không có chút nào nhẹ. Kỳ thật chỉ cần tính toán liền biết, cả khối năng lượng tinh thạch trọng lượng là 5.348 tấn, tương đương với 3.069,6 cân, dù là cắt chém thành 8 khối, một khối trọng lượng cũng có 38,37 cân, lấy Lâm Tinh Hải cái kia 21 điểm lực lượng, sách là có thể nhấc lên được, nhưng lại vô cùng cố hết sức, đối tốc độ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, Phương Thiên Hòa tuyển hắn tiến đến cũng không phải là vì va ly, cho nên cuối cùng Lâm Tinh Hải cũng không có va ly, mà khác một cái không có va ly người, thì là Phương Thiên Hòa bản thân. Cái trước là bởi vì lực lượng không đủ, cái sau thì là bởi vì phải gìn giữ tốt nhất chiến đấu lực. Tiểu đội rời đi nguồn năng lượng phòng về sau, lập tức chạy chậm đến đường cũ trở về. Đương nhiên bọn họ cái gọi là chạy chậm, đối với người bình thường tới nói, cũng là toàn lực xung thứ. Chấm, lấy tốc độ như vậy, lại thêm trở về con đường, zombie trên cơ bản bị thanh lý qua. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền có thể ra ngoài. Có lúc 2 phút đồng hồ rất ngắn, nói chuyện phiếm đều không nói được mấy câu. Nhưng có lúc lại phá lệ dài dằng dặc nói có thể quyết định sinh tử. Liền tại bọn hắn rời đi nguồn năng lượng phòng vẫn chưa tới 20 giây lúc, Võ Nham tác chiến bên trong túi đeo lưng liền nhớ tới còi báo động chói tai. Túi đeo lưng của hắn bên trong có một cái tiểu hình zombie máy dò xét. Tại xuống thời điểm, bị năng lượng tinh thạch ảnh hưởng. Căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nhưng lúc này, năng lượng tinh thạch đã ổn định lại. Không lại phóng thích năng lượng tràng. Zombie máy dò xét cũng liền phát huy tác dụng của nó. Mà nghe được cái này tiếng cảnh báo. Giữa sân sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Zombie máy dò xét khác biệt tiếng cảnh báo. Đại biểu muốn xuất hiện zombie là không giống nhau. Cho dù là lâm tinh hải loại này. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ tiểu bạch. Đối đặc thù tiếng cảnh báo cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì đây là biến dị zombie xuất hiện lúc. Mới có thể xuất hiện tiếng cảnh báo A. Đài này tiểu hình zombie dụng cụ dò xét phạm vi dò xét. Chỉ có 300 mét. Võ Nham tại lúc nói những lời này. Miệng đều có chút run run. 300 mét. Lấy biến dị zombie tốc độ kinh khủng. Cái này là bực nào chi gần khoảng cách. Nếu như bọn họ không phải lưu lại một tay. Đoán chừng hiện tại liền có thể trực tiếp tuyên án tử hình. Giờ khắc này căn bản không cần bất luận kẻ nào phân phó. Tất cả mọi người vùi đầu phi nước đại. Ầm ầm, bọn họ bên này mới vừa vặn chạy ra mấy chục mét. Sau lưng liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn bộ mặt đất đều tại lay động kịch liệt. Lâm Tinh Hải về sau nhìn thoáng qua. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Toàn bộ hành lang lại có đổ sụp dấu hiệu. Mà lại kịch liệt sóng xung kích xen lẫn hỏa diễm. Theo hành lang hướng bọn họ nơi này cực tốc cuốn tới. Nhanh nhanh nhanh, thang lầu ngay ở phía trước. Phương Thiên Hòa hô lớn. Đồng thời hắn quay người. Trợ giúp đội ngũ tối hậu phương hai tên thành viên cầm xếp điệt dương. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng không chút do dự thi triển ra cấp tốc dị năng. Hắn không có cái kia lực lượng giúp người khác va. Ly, chỉ có thể soát một chút. Chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Một chân đem phòng cháy cửa đá văng. Giúp đội ngũ tiết kiệm một chút mở cửa thời gian. May mà chính là, bọn họ khoảng cách thang lầu đã không xa. Đang trùng kích sóng bao trùm tới trước đó. Hiểm lại càng hiểm đến sông lên phụ hai tầng. Thuốc nổ giống như thả nhiều. Võ Nham ngượng ngùng cười khan một tiếng. Chỉ cần bọn họ chạy chậm một chút. Thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mà lại hiện tại dưới chân còn không ngừng truyền đến chấn động. Đổ sụp vẫn còn tiếp tục. Nếu như bọn họ trễ chạy đi ra ngoài. Nói không chừng thực sẽ bị chôn. Không nhiều. Biến dị zombie còn chưa có chết. Phương Thiên Hòa nói. Tiếp tục mang theo đội ngũ xông về trước. Võ Nham tác chiến bên trong túi đeo lưng zombie máy dò xét. Còn đang không ngừng báo cảnh sát đâu. Lúc này thời điểm phụ hai tầng bên trong. Không ít zombie bị kinh động. Cũng bắt đầu du đãng đi ra. Phương Thiên Hòa đã đem xếp điệt dương. Một lần nữa trả lại cho cái kia hai tên đội viên. Cầm lấy đại đao ở phía trước dọn dẹp đường. Đồng thời còn dùng trong tay cổ tay lại máy tính. Hướng chính ở phía trên chờ lệnh Trầm Hàn cầu viện. Lúc này Lâm Tinh Hải thương pháp. Rốt cục có đất dụng võ. Không tách ra thương phối hợp với Phương Thiên Hòa. Đánh giết lấy du đãng đi ra zombie. Để đội ngũ bảo trì cao tốc tiến lên. Nhưng trên mặt tất cả mọi người. Đều không có bất kỳ cái gì một tia vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì bọn hắn đều có một loại lạnh vác trên lưng cảm giác. Mà lại năng lực nhận biết càng mãnh liệt người. Loại cảm giác này thì càng ngày càng rõ ràng. Vì cái gì nó giống như hoàn toàn không bị thương tổn một dạng. Tốc độ mảy may không có hạ xuống. 200 mét, 180 mét, 150 mét, 130 mét. Lâm Tinh Hải quay đầu trở về nhìn. Võ Nham chẳng biết lúc nào. Theo tác chiến ba lô bên trong lấy ra tiểu hình zombie máy dò xét. Hắn mỗi một cái đếm số, đều giống như là bùa đòi mạng đồng dạng. Khi bọn hắn chạy đến phụ hai tầng thang lầu lúc, biến dị zombie cách bọn họ vậy mà chỉ còn lại có 110 mét. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải trong mắt cũng dâng lên một chút tuyệt vọng. Lấy biến dị zombie tốc độ, bọn họ có thể hay không trở lại thứ nhất tầng cũng khó nói. Thì chớ đừng nói chi là còn muốn chạy ra Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Thế mà để Lâm Tinh Hải càng tuyệt vọng hơn chính là khi bọn hắn thông qua thang lầu, đi vào một tầng lúc, phân phối trang bị phân xưởng nơi này nguyên bản còn lại zombie. Không biết nguyên nhân gì, vậy mà đều hội tụ đến đầu bậc thang nơi này. Cái này hoàn toàn cũng là họa vô đơn chí. Cùng ta nhảy tới, còn kịp, Phương Thiên Hòa nói, trực tiếp nhảy lên bên cạnh, liên tiếp phi thuyền cố định khung. Sau đó lại lần mượn lực đi lên nhảy một cái, trực tiếp hướng về đỉnh đầu hợp kim trần nhà đánh tới. Lâm Tinh Hải bắt đầu là ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh hắn liền nhìn thấy, Phương Thiên Hòa toàn thân đều bị hắc sắc quang mang bao vây lấy. Đó là dị năng, liệt thiên, xùy, giống như dao nóng cắm vào mỡ bò âm thanh vang lên. Cái kia cứng rắn hợp kim trần nhà, tại chạm đến hắc sắc quang mang về sau, vậy mà lập tức biến thành bột mịn. Cứ như vậy, Phương Thiên Hòa dùng dị năng, cứ thế mà mở ra một con đường, trực tiếp nhảy tới thứ nhất tầng. Cũng vì phía sau những thành viên này, mở ra một đầu cầu sinh chi lộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.